Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, đại chiến bắt đầu. Toàn cầu Cao Võ chương 1202 đại chiến bắt đầu. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mưa gió nổi lên a, ngoặc kép, Ngự Hải Sơn khu vực, Hòe Vương than nhẹ một tiếng. Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày. Mấy ngày nay, Thiên Đình điều binh khiển tướng. Nhân tộc bên này cũng là động tác không ngừng. Nam vực chỉ sợ muốn bộc phát đại chiến. Hắn làm Thiên Đình một viên. Giờ phút này cũng bị điều động đến tiền tuyến tọa trấn. Chân thần cấp cường giả. Như trước vẫn là cường giả. Vẫn như cũ có thể trấn áp tứ phương. Tối thiểu tại ngoại vực chiến trường. Chân thần vẫn là cấp cao nhất chiến lực. Cái này trước mắt, đế cấp cơ hồ không ai xuất thủ. Một bên, đồng dạng đến chấn giữ cơ hồng. Nói khẽ, đại chiến lại muốn bắt đầu. Nhân vương cấu kết tứ phương. Đang nói, một tiếng vang lên ầm ầm. Sau một khắc, một tòa cự đại vô cùng hòn đảo. Đằng không mà lên, Quỷ Vũ Sơn thanh đồng. Hóa thân viễn cổ cự nhân, giờ phút này thế mà nâng to lớn vô cùng hòn đảo. Hướng bể khổ phương hướng tiến lên, phía dưới, từng vị chân thần cảnh cường giả cũng tại củng cố hòn đảo. Giới vực chi địa, Quỷ Vũ Sơn muốn ngay tiếp theo giới vực chi địa, cùng một chỗ rời xa. Giờ khắc này, tứ phương đều động, Nam vực, Huyền Đức động thiên. Huyền Quý Đế tôn phá không mà ra, ánh mắt phức tạp, âm thanh truyền ngàn vạn dặm, ngữ khí phức tạp nói, Thanh Đồng, ngươi muốn đi, ngoặc kép, kia là năm đó Nam phái lãnh tụ, Huyền Đức động thiên năm đó xem như Bắc phái, tu nhục thân chi đạo, nhưng cùng vì động thiên phúc địa một trong, 108 động thiên phúc địa, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn ba nhà, hiện tại, Nam phái lãnh tụ Quỷ Vũ Sơn muốn rời xa. Tông phái thời đại, thật triệt để xuống dốc. Tông phái thời đại kiêu tử ma đế vẫn lạc. Bây giờ giới vực chi địa càng ngày càng ít. Huyền Quý tâm tình đó cũng là cực kỳ phức tạp. Xa xôi phương hướng, Thanh Đồng Thánh Nhân tay nâng to lớn hòn đảo. Nghiêng đầu nhìn về phía phương này. Cất cao giọng nói, Huyền Quý, thiên địa đại biến. Tông phái thời đại đã triệt để xuống dốc. Từ nay về sau, cũng đã không còn Ủy Vũ Sơn. Bắc phái Vương Ốc, cũng không còn là Vương Ốc, mà là Bắc Hoàng một mạch. Huyền Quý, Huyền Đức động thiên, cũng nên kết thúc. Ngoặc kép, hắn muốn đi đầu nhập vào Thần Hoàng một mạch. Vương Ốc Sơn không còn là Vương Ốc Sơn, mà là Bắc Hoàng một mạch đạo trường. 108 động thiên phúc địa. Thật muốn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cuối cùng một nhà, Huyền Đức động thiên, Huyền Quý sắc mặt càng thêm phức tạp. Không chỉ hắn, giờ khắc này, rất nhiều người đều là tâm tình phức tạp. Địa hoàng thần triều hủy diệt, tông phái quật khởi, nhưng mà tông phái quật khởi không có tiếp tục bao lâu. Nguyên nhân ma đế mà lên, nguyên nhân ma đế mà rơi, Nam Bắc chi chiến. Tông phái triệt để xuống dốc xuống dưới. Bây giờ, tông phái đi tới cuối cùng. Thanh Đồng tại ma đế chiến tử một khắc này. Kỳ thật liền có quyết định. Cái này không còn là bọn hắn thời đại. Cần phải đi. Không còn lưu tại cái này bốn trận chiến chi địa. Không suy nghĩ nữa trấn hưng tông phái. Bởi vì cái này thời đại thật quá khứ. Thanh Đồng. Để Huyền Quý Đế tôn tâm tình phức tạp khó hiểu. Hắn tại nói với mình, Huyền Đức động thiên nếu không triệt để dung nhập nhân tộc. Nếu không, liền tự mưu sinh lộ a. Bây giờ Huyền Đức động thiên, còn tại duy trì nhất định độc lập. Kể từ đó, cùng nhân tộc kỳ thật vẫn là có chút ngăn cách. Huyền Quý Đế tôn ánh mắt càng thêm phức tạp. Lúc này, bỗng nhiên thanh âm to. Vang vọng tứ phương, quát hỏi, Nguyệt Linh, Vương Ốc là di chuyển, vẫn là quy thuận Thiên Đình. Ngoặc kép, hắn phải hỏi một chút, Năm đó Bắc phái lãnh tụ lựa chọn ra sao? Vương Úc không còn. Ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Úc Sơn phương hướng, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, là Vũ Vi Thánh Nhân, cũng không phải là Nguyệt Linh. Vương Úc không còn là tông phái, là Bắc Hoàng đạo trường, là Nguyệt Linh Thiên Vương đạo trường, không còn là năm đó Bắc phái lãnh tụ chi phái. Huyền Quý cười thảm một tiếng, cười có chút thất lạc. Tông phái thật không còn, Nam Bắc nhị phái lãnh tụ đều đã có quyết định, Huyền Đức Cảnh cũng nên biến mất tại dòng sông lịch sử lên, mà hắn có lẽ là giới tông phái vị cuối cùng tông chủ. Sư tôn, mấy vị chân thần mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Huyền Quý. Hôm nay tông phái triệt để kết thúc, Vương Ốc, Quỷ Vũ hai phái đã không còn tính tông phái, Huyền Đức Cảnh nên như thế nào tiếp tục? Huyền Quý than nhẹ một tiếng, nói khẽ, sau trận chiến này, Huyền Đức động thiên giải tán, mọi người các mưu đường ra, nhập bốn bộ bốn phủ, nhập nhân gian cầu đạo, nhập các lộ quân đoàn dưới trướng, lão phu không còn đảm nhiệm tông chủ. Ngoặc kép, cái này tàn, bây giờ Huyền Đức động thiên người cũng đều đợi tại Huyền Đức động thiên. Kể từ đó, cùng nhân tộc cũng không dung hợp, vẫn là có ngăn cách tồn tại. Nhân tộc lãnh tụ chỉ có nhân vương mấy vị, mà hắn tồn tại cùng năm đó Triệu Hưng Võ rất giống, so Triệu Hưng Võ càng độc lập, cái này cũng có thể không phải nhân tộc muốn, đồng dạng cũng không phải hắn muốn. Quay đầu nhìn về phía Huyền Đức động thiên bên trong những cái kia võ giả, những cái kia môn nhân, Huyền Quý ánh mắt càng thêm phức tạp. Lão phu có lẽ không quan trọng, không quan tâm, có thể những này môn nhân đệ tử đâu? Cùng nhân tộc không phải như vậy hòa hợp, cùng địa quật lại là đối địch, một mực một mình phấn chiến, cứ tiếp như thế, tử thương thảm trọng, đến cuối cùng có thể sống mấy người? Cái này có kết quả? Huyền Quý không có lại truyền âm, không có lại nói tiếp. Ngay tại hôm nay, năm đó 108 động thiên phúc địa triệt để không có, tông phái huy hoàng kết thúc, tông phái thời đại triệt để trở thành truyền thuyết. Ngoặc kép, giờ khắc này rất nhiều người tại cảm khái, Quỷ Vũ Sơn dọn đi rồi. Thanh Đồng mang theo Quỷ Vũ Sơn trên dưới tiến về Dược Thần đảo đầu nhập vào Thần Hoàng một mạch. Vương Úc Sơn bên này giống như cũng chuẩn bị bắt đầu di chuyển. Trên thực tế, ngay tại Quỷ Vũ Sơn di chuyển không lâu, Vương Úc Sơn khu vực ngay tại chấn động, Vũ Vi Thánh Nhân cùng Thanh Liên Đế Tôn, những người này cũng bắt đầu na di Vương Úc, muốn rời đi. Đây cũng là Nguyệt Linh quyết định. Nguyệt Linh nguyên bản không chuẩn bị rời đi, nhưng khi ngày Phương Bình đi tìm nàng về sau, nàng tựu hạ định quyết tâm rời đi. Ầm ầm âm thanh không ngừng, giờ khắc này tam giới không người lên tiếng, đều đang nhìn, yên lặng nhìn xem Vương Ốc Sơn đang rung động. Vương Ốc muốn rời xa, hai bên sau cùng kiêng kỵ cũng bị mất. Trước đó Vương Ốc cùng Ủy Vũ tồn tại, cho nhân loại cùng địa quật đều tạo thành nhất định uy hiếp. Có thể hôm nay hai phái di chuyển, Huyền Đức Cảnh đã đầu nhập vào nhân tộc. Trên phiến đại địa này chỉ có hai phe này thế lực. Ngự Hải Sơn bên ngoài, Đại Đô Đốc bên người quay chung quanh rất nhiều cường giả. Giờ phút này Đại Đô Đốc ánh mắt lạnh lùng, mắt nhìn phía trước, quát khẽ nói, Vương Ốc, Quỷ Vũ đều đã không còn là uy hiếp. Chư vị, đại chiến sắp bộc phát. Đồ Huyền Quý, diệt Huyền Đức động thiên, để tông phái triệt để trở thành quá khứ. Ngoặc kép, ngoặc kép, mấy vị chân thần quát khẽ. Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương mấy vị đế tôn cũng là kích động. Đem nhân tộc đuổi ra Nam Vực, thống nhất địa giới. Đây là thiên đình lần này mục đích lớn nhất. Mấy vị đế tôn đều là ngo ngoe muốn động, mà Nam Vực đại địa bên trên Lúc này song phương đại quân cũng là chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, chiến tranh chân chính muốn bạo phát. Rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Ngay tại vương ốc di động một khắc này, thiên địa có chút rung động, nhân tộc thông hướng nam vực thông đạo rung động. Sau một khắc, có người nhập địa quật, có thể gây nên lớn như thế rung động, tất nhiên là cường giả. Công Quyên Tử từ thông đạo đi ra, nhìn về phía dần dần đi xa hai tòa đảo lớn, cũng là ánh mắt phức tạp, rất nhanh, khẽ cười nói, địa giới yếu ớt, chớ có đánh chìm cuối cùng này một chỗ đại lục. Thanh Vân, đi ngũ trọng thiên một hồi, ngoặc kép, hắn kêu là địa quật đại đô đốc, ngự hải sơn phương hướng, đại đô đốc đạp không mà đi, người mặc áo giáp, huyết sắc sôi trào. Giờ phút này nghe vậy, đại đô đốc thản nhiên nói, Bắc Hải, đại thế tại thiên đình, hoàng trở về, năm đó, tông phái chi địa, cũng là thần đình sắc phong, ngươi muốn làm cái này phản nghịch. Ngoặc kép, Công Quyên Tử bật cười nói, người ta đều vì mình chủ, không cần nhiều lời, Thanh Vân, có đi hay không? Ngoặc kép, bên kia đi một lần. Ngoặc kép, đại đô đốc ngữ khí bình tĩnh, hắn là đỉnh cấp thánh nhân, so Công Quyên Tử chứng đạo thời gian muốn dài, bất quá Công Quyên Tử thực lực cũng không yếu, Công Quyên Tử lựa chọn hắn đương đối thủ, hắn cũng vui vẻ đến cuốn lấy người này. Đại đô đốc một thương xẹt qua chân trời, tầng tầng núi non trùng điệp lên vũ trụ tinh không xuất hiện tại thiên khung. Đại đô đốc cất bước tiến lên, trong chớp mắt biến mất tại màu đen bên trong. Công Quyên Tử cười cười, thân như huyễn ảnh, cũng xé rách trước mặt hư không, hướng ngũ trọng thiên đi đến. Ngũ trọng thiên, đối, đúng, đế tôn có chí mạng uy hiếp, bất quá đối với bọn hắn những này đỉnh cấp thánh nhân mà nói, uy hiếp không tính quá lớn. Hai người một trước một sau, bước vào ngũ trọng thiên bên trong. Giờ phút này, thông đạo lần nữa khẽ run lên, tuổi già sức yếu Thiên Mộc đi ra, cười nói, lão hủ cũng tới đến một chút náo nhiệt, ai cùng lão hủ đi ngũ trọng thiên nhìn xem vũ trụ này quang cảnh. Ngoặc kép, ngự hải sơn khu vực, lần nữa có một người đi ra, Thanh Mặc lạnh lùng nói, Thiên Mộc, bản cung cùng ngươi đi một lần. Ngoặc kép, Thiên Mộc nhìn về phía Thanh Mặc, cười cười, còng lưng eo, trong tay quải trượng nhẹ nhõm đánh tan thiên khung, đạp không mà đi, một bước bước vào, Thanh Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo cấp tốc tiến vào. Hải vực, Phong Vân đạo nhân vẻ mặt tươi cười, đạp sóng mà đến, cười nói, Hải ngu, người ta cũng đi nhìn xem, phiếm vài câu như thế nào. Ngoặc kép, Hải ngu bình tĩnh nói, nhân tộc thánh nhân cũng không đủ nhiều. Ngoặc kép, không sao, thiên vương đủ nhiều là được. Ngoặc kép, Phong Vân cười một tiếng. Hải ngu thản nhiên nói, người phản bội Khôn Vương, liền thật không sợ Khôn Vương thanh lý môn hộ. Ngoặc kép, Phong Vân bật cười nói, sao là phản bội nói chuyện? Hợp tác thôi, bao quát nhân tộc, cũng chỉ là hợp tác mới có thể thắng. Hải ngu, đường đường thánh nhân, chẳng lẽ ngươi để chúng ta trở thành người khác nô bộc? Ngoặc kép, Hải ngu nhíu mày, cũng không còn nói, vỡ vụn hư không, trong nháy mắt tiến vào trong vết nứt không gian. Phong Vân cũng đi theo đi vào, từng vị thánh nhân đi vào ngũ trọng thiên, rất nhanh, lại có cường giả giáng lâm. Thải Điệp Tiên Tử, Vấn Tiên, hai vị này linh hoàng một mạch thánh nhân, đạp không mà đến, cũng không có giao lưu. Địa quật một phương, lần nữa có hai vị thánh nhân giáng lâm, cùng nhau tiến vào ngũ trọng thiên. Địa quật 11 vị thánh nhân, tiến vào 5 người, còn có 6 vị thánh nhân không có đối thủ, bao quát cường đại nhất nhị vương, kiềm chế cường giả, kẻ yếu chém giết, nếu là một phương không cách nào kiềm chế đối phương toàn bộ cường giả. Thánh nhân tham chiến, đế tôn chỉ sợ khó mà địch nổi. Ngự Hải Sơn, Lê Chử thân ảnh thoáng hiện, nghiêng nhìn hải vực phương hướng, nhìn về phía nhân tộc phòng tuyến. Năm vị thánh nhân, đây cũng là nhân tộc toàn bộ cấp thánh nhân chiến lực. Về phần Lâm Hải, Long Vũ, những người này, hiện tại nếu không độc lập, nếu không đầu nhập vào Khôn Vương, Ngọc Long Thiên Ngọc Long Đế tôn ngược lại là cấp thánh nhân chiến lực. Nhưng đối phương hiển nhiên không chuẩn bị lần này xuất chiến. Sáu thánh còn tại, đúng vào lúc này, thiên địa lần nữa rung động, Long biến đi ra thông đạo, cười nói, bản tọa có thể mang đi mấy người. Ngoặc kép, không ai ứng thanh, sau một khắc, sáu thánh bên trong, ngoại trừ thiên kiếm cùng nhị vương, cái khác ba vị thánh nhân xé rách hư không, tiến vào cửu trọng thiên không gian, ba vị thánh nhân, đủ để địch nổi Long biến. Long biến cười nói, vẫn được, bản tọa còn tưởng rằng chỉ có hai người, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội giết một vị. Hai vị thánh nhân cũng có thể cuốn lấy hắn một lát, nhưng có vẫn lạc nguy hiểm. Ba vị, vậy hắn chỉ sợ cũng khó mà làm được. Long biến cũng đi, ba vị thánh nhân giờ phút này gom lại cùng một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng, nhân tộc bên này còn có cường giả. Sau một khắc, Lâm Tử đi ra thông đạo. Lê Chử cười cười, lúc này một tôn to lớn đều đỉnh từ bể khổ phương hướng dâng lên. Trưởng ấn sứ thanh âm truyền đến. Lâm Tử, nhiều năm không thấy, tự ôn chuyện a. Ngoặc kép, Lâm Tử lạnh lùng nói. Ngươi ngược lại là tâm lớn, bị ngươi đồ đệ trấn áp mấy ngàn năm, thế mà lễ tạ thần thụ sai xử. Ngoặc kép, làm gì nhiều lời. Ngoặc kép, hừ. Ngoặc kép. Lâm Tử cầm trong tay mèo cung, cũng không sợ hắn. Trưởng sứ tuy là phá bảy, có thể bị trấn áp nhiều năm, còn không có triệt để khôi phục. Nàng là phá sáu đỉnh phong, lại có thần khí nơi tay. Đối phương vạn giới đỉnh không kém, nhưng so với thần khí vẫn là hơi kém một chút. Lâm Tử đạp không mà đi, cấp tốc tiến về bể khổ. Những cường giả này giao thủ xác suất không lớn. Đúng vào lúc này, Trương Đào đi ra, cười nói, Lê huynh, tâm sự. Ngoặc kép, ngươi còn chưa đủ. Ngoặc kép, Lê Chử cười nhạt nói, kêu lên chú thần sứ phân thân cùng một chỗ a. Nếu không, Trương huynh, ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta. Không phải sao? Ngoặc kép, ngươi lão già này, tính toán thật đúng là thanh minh. Ngoặc kép, Trương Đào bật cười nói, tính toán chi ly đức hạnh, cái nào phù hợp thân ngươi phần, thôi thôi, vậy ta cùng chú thần sứ tiền bối, cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự. Ngoặc kép, một cái chớp mắt, trong hư không, mấy thân ảnh hiển hiện, rất nhanh, hợp hai mà một, chú thần sứ lười biếng nói, chúng ta những người này, ở nhà đi ngủ không tốt sao? Nhất định phải ra đi một lần, không duyên cớ rơi xuống thân phận, tính toán. Đã tới, vậy liền tâm sự, ngươi Lê Chử, ta không quá quen thuộc, hiểu rõ một phen cũng tốt. Ngoặc kép, Lê Chử cười một tiếng, rất nhanh đạp không tiến vào hư không. Trương Đào cùng chú thần sứ liếc nhau, cũng đi theo đi vào. Lúc này, Lê Chử thanh âm lần nữa truyền đến. Trấn Thiên Vương liền nghỉ ngơi một chút a. Vũ Huy rất nhanh trở về. Trấn Thiên Vương cũng không muốn trở thành tam giới công địch a. Ngoặc kép, tam thánh cùng một chỗ, chính là vì phòng phương bình. Nhị vương chiến lực cường đại, thiên kiếm có thể được sắc phong làm trưởng ấn sứ, cũng là thực lực cường đại hạng người. Ba người này cùng một chỗ, phương bình dù là tăng thêm mấy vị đế tôn, cũng khó có thể công phá phòng tuyến của bọn hắn. Đúng vào lúc này, thiên địa rung động, Trấn Thiên Vương tiếng cười truyền đến. Hồng Vũ không phải cùng Nguyệt Linh Nha đầu kia đi địa hoàng trốn cũ sao? Đã như vậy, lão phu vẫn là đến xem náo nhiệt tốt. Ngoặc kép, Lê Chử thanh âm từ hư không truyền ra, cười nói, liệu đến, ngươi trấn thiên vương không ra, sự tình liền dừng ở đây rồi, đã trấn thiên vương ra, vậy lần này liền làm phiền trưởng binh đại nhân. Ngoặc kép, ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng truyền đến, sau một khắc, trưởng binh sứ cầm trong tay thiên thương, từ trong hư không đi ra, trấn thiên vương chắp hai tay sau lưng, cách không nhìn xem hắn, cười nói, lão gia hỏa, ngươi muốn cùng ta là địch. Ngoặc kép, trưởng binh sứ trầm giọng nói, bản tọa đáp ứng Hồng Vũ, ngươi không xuất thủ, lão phu cũng sẽ không đối. Đúng, nhân tộc xuất thủ, Lý Trấn, đến ngươi ta cái này cảnh giới, làm gì, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lạnh lùng nói, năm đó, ngươi ta luận đạo nhiều ngày, cũng là tri kỷ hảo hữu. Bây giờ, ngươi khôi phục, liền tới tìm lão phu phiền phức. Đã ngươi chọn lựa như vậy, kia đến cuối cùng, cũng đừng trách lão phu không niệm năm đó chi tình. Ngoặc kép, mời đi, ngoặc kép, trưởng binh sứ một thương đánh tan thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hàn ý sôi trào. Trong hư không, đám người mơ hồ trong đó thấy được bát trọng thiên giới bích vỡ vụn. Trưởng binh sứ muốn cùng Trấn Thiên Vương tiến vào bát trọng thiên. Trấn Thiên Vương cười cười, ngươi a, hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận. Ngoặc kép, trưởng binh sứ nói khẽ, các ngươi không thắng được. Nguyệt Linh để Hồng Vũ cùng với nàng đi địa hoàng đạo trường. Hồng Vũ liền biết tâm tư của các ngươi. Bất quá hắn cùng Nguyệt Linh ở giữa 8.000 năm ân oán tình cừu, cũng nên có cái kết, cho nên Hồng Vũ đi, như thế cũng tốt, trước đó Nguyệt Linh không muốn cùng hắn giao lưu, lần này qua đi, lão phu nghĩ, giữa bọn hắn sự tình, cũng nên giải quyết. Ngoặc kép, đương Nguyệt Linh đưa ra muốn đi ra ngoài đi một chút thời điểm, Hồng Vũ kỳ thật liền biết vài thứ, cái này không phù hợp Nguyệt Linh tính cách. Bất quá hắn không có cự tuyệt, hắn cùng Nguyệt Linh ở giữa, có một số việc, hoàn toàn chính xác cái này làm chấm dứt, mà trưởng binh sứ tồn tại, chính là hắn rời đi lực lượng, kỳ thật hắn tại cùng không tại, đều như thế, ở đây, trưởng binh sứ sẽ không xuất thủ, không tại, Trấn Thiên Vương xuất thủ, trưởng binh sứ sẽ giúp hắn một lần, ngăn lại Trấn Thiên Vương. Tại Hồng Vũ cùng Lê Chử xem ra, Nguyệt Linh xuất hiện, cũng không thay đổi gì. Nguyên bản như thế nào? Hiện tại vẫn là như thế nào? Ba vị cường đại thánh nhân, đối mặt vẫn là nguyên bản người. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cẩn thận chút, ngoặc kép, giờ phút này, Ngự Hải Sơn phương hướng. Thiên mệnh truyền âm nói, thiên kiếm, chớ khinh thường, giám sát tứ phương. Phương Bình đến bây giờ còn không có xuất hiện, chỉ sợ mục tiêu chính là ngươi, ta cùng thiên thực sẽ thêm chú ý, người ta ba người liên thủ, Phương Bình coi như hiện thân, cũng vô pháp thay đổi gì. Ngoặc kép, nơi xa không trung, thiên kiếm cũng không có đáp lời, hắn giờ phút này, thao túng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, ngay tại mở rộng quang huy phạm vi bao phủ. Quang huy bao phủ khu vực, địa quật đại quân, sức khôi phục càng cường đại. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, rất nhiều năng lực Phương Bình sẽ không sử dụng. Hắn lại là sẽ, sở dĩ rằng co tại cái này, chính là vì để địa quật đại quân càng cường đại. Tiêu diệt nhân tộc, đối diện, ba vị đế tôn ngự sử khốn thiên linh, ngay tại chống cự quang huy bao trùm. Bất quá đều là mồ hôi đầm đìa, có chút không chịu nổi. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Sau một khắc, Lý lão đầu cầm kiếm mà đến. Chu thiên kiếm trôi nổi mà lên, cùng khốn thiên linh cùng nhau xuất kích. Trong nháy mắt đem thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh quang huy bức lui. Trong chớp nhoáng này, phía dưới nhân tộc đại quân, nhao nhao bộc phát. Tiếng chém giết chấn thiên, giết địa quật đại quân liên tục bại lui. Lý lão đầu mặt lạnh như nước, nhìn về phía đối diện thiên kiếm, lạnh lùng nói, muốn đoạt lấy Nam vực, vậy phải xem nhìn năng lực của các ngươi. Ngoặc kép, ba vị đế tôn tăng thêm hắn, cầm trong tay hai kiện thần khí, cũng không sợ đối diện thiên kiếm. Về phần nhị vương, cũng không nhúng tay, bọn hắn cũng không dám nhúng tay. Phương Bình còn không có xuất hiện, ai biết giấu ở cái nào. Bọn hắn gặp thời khắc đề phòng Phương Bình mới được. Đúng vào lúc này, Lê Chử thanh âm từ hư không truyền đến. Xuất kích, đánh giết Huyền Quý, thu phục Nam vực. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngự Hải Sơn phương hướng, trong nháy mắt có vài chục đạo cường giả khí tức bay lên. Nhiều vị đế tôn khí tức bộc phát. Huyền Đức động thiên phương hướng, tuyệt đỉnh phía dưới cường giả nhau nhau rời đi. Trong nháy mắt, chỉ còn sót những cái kia đế tôn cùng tuyệt đỉnh. Nơi này là bọn hắn chiến trường. Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương, kinh kỳ, trọn vẹn năm đạo đế cấp khí tức dâng lên. Cái này cũng chưa tính, sau một khắc, Phong Vương khí cơ bốc lên, cũng là đế cấp, sáu vị đế tôn, mà nhân tộc bên này, Huyền Quý, chiến thần đằng không mà lên, lại là chỉ có bọn họ hai vị đế tôn. Giờ phút này, Huyền Quý cùng chiến thần đều là nhíu mày, bể khổ phương hướng, lại một người khí tức dâng lên, chặn sau một khắc sắp bước vào mặt đất địa hình. Hoa Vương chặn địa hình, đối diện trọn vẹn sáu vị đế tôn, mà bọn hắn chỉ có hai người. Giờ phút này, Huyền Minh Thiên Đế cùng Quan Minh Thiên Đế còn chưa tới. Coi như đến, đó cũng là bốn đối. Đúng, sáu, chiến thần cầm trong tay cự phủ, cắn chặt hàm răng, trầm trầm nói, đừng sợ, nhân tộc ta cường giả. Vậy cũng là lấy một địch ba tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Huyền Quý rất muốn khóc. Ngươi nói giống như thật. Ngươi một cái vừa tấn cấp đế tôn, đối diện Phong Vương đánh ngươi đều không có cái gì vấn đề. Các phương cường giả kiềm chế, chính là vì bọn hắn bên này chiến cuộc có thể thuận lợi triển khai. Giết mấy vị đế tôn, xử lý những cái kia tuyệt đỉnh, nhân tộc không thể không lui. Đồng dạng, xử lý địa quật đế cấp cùng chân thần, đối phương cũng không thể không lui. Thế cục bây giờ, kia là vương không thấy vương. Chiến thần cười nói, không có việc gì, còn có ngươi hai vị. Lúc này, đối phương cường giả đã nhao nhao hướng bên này bay tới, một cỗ khí thế mạnh mẽ cùng uy áp cuốn tới. Đúng lúc này, thiên địa oanh minh, có người muốn mở ra đường hầm hư không giáng lâm. Nhưng mà, ngay một khắc này, nhất thanh thanh hát vang vọng tứ phương. Trong hư không, từng đầu trong suốt như cùng thủy tinh khoáng mạch sợi rễ, dày đặc hư không, phong tỏa hư không, không chỉ thiên du, trọn vẹn hơn 10 vị chân thần cảnh yêu thực, cùng thiên du cùng một chỗ. Trong nháy mắt phong tỏa hư không, không cho thông đạo mở ra cơ hội. Trong hư không, năng lượng bộc phát, xem minh cùng huyền minh hai vị thiên đế hình chiếu hiện ra. Giờ phút này nhưng đều là nhíu mày không thôi. Xảy ra chuyện, đường hầm hư không bị phong tỏa. Dù là không phong tỏa, thiên du mang những này yêu thực cường giả, cũng đủ để vướng víu bọn hắn. Nhân tộc bên này phiền phức lớn rồi. Huyền Quý cũng là sắc mặt biến hóa. Xảy ra vấn đề, thiên du thật chứng đạo đế cấp, mà lại Hoa Vương cùng Phong Vương xuất hiện, cũng không tại kế hoạch ở trong. Cái này cùng Phương Bình ngày đó nói, có chút không giống. Sáu vị đế cấp, đối bọn hắn hai người. Không những như thế, đối phương chân thần vượt qua 50 người, mà bọn hắn bên này, dù là các phương cường giả tề tụ, giờ phút này cũng liền không đến 30 vị tuyệt đỉnh cảnh. Lực lượng so sánh mất cân bằng. Phiền phức, ngoặc kép, một tiếng cười khẽ, vang vọng đất trời, từng mai thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh hiển hiện. Sau một khắc, từng đạo quang huy bộc phát tại toàn bộ giữa thiên địa. Phương Bình cười vui cởi mở. Lý lão sư, các người mấy vị đi chợ huyền quý tiền bối bọn hắn giết người. Chỉ là 6 vị đế cấp, giết sạch bọn hắn chính là. Ngoặc kép, ta cũng muốn nhìn xem. 3 vị này thánh cấp, ai dám rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình khí tức không hiện, cười vui cởi mở, đạp không mà đến. Đối diện, 3 vị thánh nhân như lâm đại địch. Lý lão đầu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười to nói, tốt, vậy cái này bên cạnh liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, hắn mang theo Thẩm Hạo Thiên, Minh Đình, Hưu Sao 3 vị đế cấp, cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Phương Bình cười ha hả nói, 6 đôi 6, bất quá tuyệt đỉnh không có các ngươi nhiều. Đương nhiên, Trường Sinh Kiếm cũng không phải bình thường đế tôn, lần này ngược lại là thăng bằng. Ngoặc kép, Phương Bình cười xong, lại là thở dài, không nghĩ tới trưởng binh sứ lão già này thế mà thật tới, làm hại ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, như là chuyện phiếm, không có trưởng binh sứ tại, Hồng Vũ rời đi, lần này chuẩn bị giết chết các ngươi, kết quả lão bất tử này bỗng nhiên nhúng tay. Chờ ta phá thám, ta sẽ để cho lão bất tử này nếm thử lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt tiếc nuối. Đối diện, Thiên Kiếm lạnh lùng nói. Phương Bình, từ bỏ đi, ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta 3 người ở đây, ngươi cũng vô kế khả thi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, 3 người, thật đủ sao? Ngoặc kép, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, cũng không phải là Phương Bình bên này động thủ, mà là đế tôn khu vực, những cường giả kia cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.